Lựa chọn của Từ Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hạnh bị bán vào lục phủ vì gia đình gặp nạn. Gia đình cô còn cha mẹ và huynh đệ những năm qua nhờ vào tiền lương hàng tháng của Hồng Hạnh mà họ đã buôn bán nhỏ và dần dần cải thiện hoàn cảnh. Họ muốn chuộc Hồng Hạnh ra ngoài. Nhưng cô ấy nói muốn ở lại lục phủ thêm 2 năm nữa vì tiền lương ở đây rất cao. Đợi đến lúc sắp lấy chồng thì ra cũng chưa muộn. Lúc đầu, ta không hiểu gì. Hồng Hạnh đã từng chút một dạy ta, ví dụ như công tử thích uống trà nóng bao nhiêu, điểm tâm trong phòng không được để qua đêm, cắm hoa không nhất thiết phải là hoa gì, nhưng nhất định phải có hoa tươi trong phòng. Bàn ghế trong phòng cũng phải lau chùi hàng ngày, nhưng những việc này phải làm khi công tử đi học, khi công tử ở trong phòng thì tránh làm phiền. Còn những việc như thay quần áo, mài mực, dọn giường đều do Trương Mama và tiểu đồng bên cạnh công tử là Trương Sinh lo liệu. Những việc này, trừ khi Trương Mama hoặc công tử tự mình yêu cầu, chúng ta không được tự ý can thiệp. Công tử, ta lấy giấy bút ra, ghi chép những điều Hồng Hạnh nói. Nhìn thấy 5 trang giấy đầy những lưu ý, ta thực sự muốn bỏ việc. Hồng Hạnh tò mò cầm lấy giấy ghi chép của ta, trêu đùa. Trương Mama nói muội ngốc, ta thấy không phải vậy, chẳng phải muội thông minh lắm sao? Trương Mama nói đúng, trí nhớ của muội kém, lại ngốc nghếch. Muốn làm tốt công việc, chẳng phải dùng chút mánh khóe sao? Hồng Hạnh nhìn kỹ chữ của ta. Đây là kiểu chữ gì vậy? Có phải là kiểu chữ hoa không? Ta giật mình, C, H, E, T rồi, quên chú ý, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói. Đâu phải kiểu chữ hoa gì, chỉ là viết giống thôi. Hồng Hạnh lắc đầu. Kiểu chữ này, ta chỉ tình cờ nhìn thấy một lần trên bàn của công tử khi dâng trà, nhưng ta chắc chắn không sai. Không ngờ muội lại viết được, mà còn viết rất đẹp. Ta có thể nói rằng ta đã luyện viết thư pháp từ lớp 3 tiểu học đến lớp 10 không? Nếu không phải vì thi đại học mà dừng lại vài năm, ta còn có thể viết đẹp hơn. Ta cười lấy lại tờ giấy từ tay Hồng Hạnh, cười nói. Làm gì có chuyện tốt như tỷ nói, ta chỉ sợ tỷ chê chữ ta xấu, nên mới chú ý nét bút một chút thôi. Hồng Hạnh tỷ đừng trêu ta, hơn nữa, điều này có gì đặc biệt? Ta đã nghe nói từ lâu, tay nghề thêu thùa của Hồng Hạnh tỷ là nhất, thêu chim hồng nhạn đến từng sợi lông cũng rõ ràng, ta còn chưa học được từ tỷ, tỷ không được giữ bí quyết, phải dạy ta nhiều hơn nhé. Hồng Hạnh là một cô gái thành thật, lương thiện và đơn giản, cô ấy không nghĩ nhiều, thật sự hướng dẫn ta cách thêu. Ta giữ đúng bổn phận của mình, làm việc theo những lưu ý mà Hồng Hạnh đã dạy. Khi dâng trà, ta để Trương Sinh mang. Khi công tử ở trong phòng, ta tránh vào phòng, do đó, dù ta đã làm nha hoàn hạng 2-1 năm, cũng không để lại ấn tượng gì trước mặt công tử. Mỗi khi có thời gian rảnh, ta lại chạy ra hậu viện, ở bên cạnh Lý Mama. Trước đây Lý Mama luôn để dành điểm tâm ngon cho ta, mỗi khi ra ngoài đều mang đồ về cho ta, bây giờ thì ngược lại, ta mang điểm tâm qua cho bà. Lương tháng của ta tăng lên không ít. Thường nhờ người mang những món đồ mới lạ từ chợ về cho Lý Mama, bà luôn ôm ta nghe ta nói chuyện, rồi nhét điểm tâm vào miệng ta. Mỗi lần sắp đi, bà luôn dặn ta phải giữ đúng bổn phận, làm việc tốt, đừng đi theo vết xe đổ của Bích Đào. Hồng Hạnh biết ta và Lý Mama tình cảm sâu đậm, thỉnh thoảng để ta trốn việc, còn giữ lại điểm tâm từ phòng công tử cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Thoáng chốc ta đã 16 tuổi. Hồng Hạnh cũng đến tuổi xuất giá, cha mẹ cô đã định hôn sự cho cô, đến đón cô về nhà. Phu nhân cảm kích sự vất vả của Hồng Hạnh trong những năm qua, tặng cô một khoản hồi môn phong phú. Dù biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng khi ngày đó thực sự đến, ta vui mừng đến muốn khóc, lại buồn đến muốn khóc. Suốt thời gian qua, Hồng Hạnh như tỷ tỷ của ta, luôn chăm sóc, quan tâm đến ta. Khi trời lạnh làm y phục cho ta, khi trời nóng để lại trà lạnh cho ta, biết ta thích điểm tâm trong phòng công tử luôn để dành cho ta, biết ta lo lắng cho Lý Mama, mỗi khi ta lén đi thăm bà, cô ấy luôn làm thay cho ta mà không một lời phàn nàn. Ta đã dùng nửa năm tiền lương để mua cho Hồng Hạnh một chiếc châm cài ngọc bích cao cấp, còn dùng vải lụa thượng hạng mà chủ nhân ban thưởng để tự tay may cho cô ấy một bộ y phục mới. Hồng Hạnh vuốt ve món quà ta tặng, ôm lấy ta. Rồi nắm tay ta nói, Tử Quy, tôi biết những điều muội mong muốn, nhưng thế giới này luôn khắt khe với nữ tử, những gì muội mong muốn có lẽ rất khó đạt được. Là tỷ tỷ, ta xót xa cho muội, nhưng là một nữ tử, ta cũng rất ngưỡng mộ muội. Cách chương.